Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Niệm Phật sám pháp. Nhà xuất bản Tôn giáo. Đảnh lễ. Mở đầu phương pháp sám hối niệm Phật, đệ tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, vận dụng quay lực tuyệt đối, siêu diệt và tối thắng của bản nguyện A Di Đà mà quy y và đảnh lễ hết thảy tam bảo. Quy y tất cả Phật Đà khắp cả mười phương cùng tận hư không giới. Quy y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương cùng tận hư không giới. Quy y tất cả Bồ Tát Thánh Hiền Tăng khắp cả mười phương cùng tận hư không giới. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Thiên Bách Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì Bổn Sư chỉ dạy pháp môn niệm Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, vì Đạo Sư tiếp dẫn giảng sinh cực lạc. Nam mô Vô Lượng Thọ Kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ba bộ kinh chỉ dạy rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm màu và rút ráo, dành cho tất cả chúng sinh thời mạt pháp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Vạn Ức Tử Kim Thân, Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Vô Biên Quang Trí Thân, Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Phước Trí Nhị Nghiêm Thân, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Lư Sơn Đạo Tràng Khai Sáng Niệm Phật Pháp Môn, Sơ Tổ Huệ Diễn Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Quang Minh Đạo Tràng Hoằng Dương Niệm Phật Pháp Môn, Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư Bồ Tát. Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Liệt Vị Thiện Thần Bồ Tát Ma Ha Tát. Phẩm thứ nhất: Niệm Phật phải vì thoát sinh tử luân hồi. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn vì thương xót tất cả chúng sinh mà hiện ra nơi đời ác trược, với 49 năm thuyết pháp, mục đích mở bày và chỉ rõ tri kiến Phật cho chúng sinh, để khiến cho chúng sinh tỏ ngộ và thể nhập vào tri kiến Phật. Giáo nghĩa tuy nhiều hơn số các sông Hằng, nhưng tất cả năm thừa tám giáo đều không ra ngoài pháp môn niệm Phật. Do bản nguyện lực của Đức A Di Đà, do năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, cùng với gia trì lực của chư vị Đại Địa Bồ Tát, đệ tử chúng con gặp được duyên lành dẫn dắt vào chân lý tối thượng bằng cửa ngõ niệm Phật. Như mùa hạ thì phải mặc áo vải, mùa đông phải mặc áo bông. Sự tu hành cũng thế, nghĩa là không thể trái với thời tiết và cơ duyên được. Dù Đức Đạt Ma Tổ Sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để cứu độ chúng sinh mau được giải thoát, thì cũng không có pháp nào hơn pháp môn niệm Phật cả. Vì thế, thuyết pháp mà không phù hợp với căn cơ và trình độ thì chắc chắn chúng sinh bị chìm trôi trong biển khổ vậy. Đệ tử chúng con vốn là phàm phu vô trí, nên phải một mực y theo lời Phật dạy, chẳng dám tự chuyên. Vì thế mà xưa nay chúng con đều chuyên niệm danh hiệu Đức A-di-đà. Theo lời Phật dạy là thế nào? Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có lời quyền ký rằng: đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót riêng lưu trụ kinh này trong khoảng 100 năm. Nếu có chúng sinh nào gặp được kinh này, tùy ý sở nguyện đều được đắc độ. Nơi Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn dạy rằng: trong thời mạt pháp có ức ức người tu hành, song ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Ngài Thiên Như Thiền Sư sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy rằng: mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lại 4 chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất bị đọa địa ngục. Bởi vì đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sinh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật thì không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi thì việc lành khó tạo, còn điều ác thì dễ làm, cho nên sớm muộn gì cũng bị đọa địa ngục. Ấn Quang Pháp Sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã dạy rằng: thời mạt pháp đời nay, chúng sinh nghiệp nặng, tâm tạp. Nếu ngoài môn niệm Phật mà tu các pháp lành khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nhưng nơi phần liễu thoát luân hồi ngay trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, nhưng đó là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sinh đời mạt pháp, như Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ dựa theo trình độ chúng sinh mà thị hiện ngộ đạo, chứ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật, tuy ít có người tu chứng được niệm Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà mà đới nghiệp giảng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi được về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không còn bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến khi chứng quả vị vô sinh. Những lời quyền ký như trên cho chúng con thấy pháp môn niệm Phật rất thích hợp với nhân duyên, thời tiết và trình độ căn cơ của chúng sinh đời nay. Vì thế, Đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn niệm Phật. Ngoài ra, còn có chư Bồ Tát và Tổ sư cũng khởi lòng hoằn nguyện thương xót, tùy theo thời cơ mà chỉ dạy pháp môn niệm Phật để cứu vớt chúng sinh. Đệ tử chúng con vì vô minh khuất lấp, vì thiếu suy nghĩ chín chắn, vì tâm mong cầu quá sôi nổi và càng cật, vì dục vọng ngăn che, nên đã gây nhiều sự thấy biết lệch lạc. Để rồi chúng con đã hành trì pháp môn niệm Phật không còn phù hợp với bản ý của Đức Bổn Sư và xa cách với bản nguyện cứu độ của Đức A Di Đà. Đệ tử chúng con đi chùa thấy người khác niệm Phật thì cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không có chủ định. Hoặc có người niệm Phật nguyện cho tai qua nạn khỏi và cầu cho gia đình bình yên, đời sống làm ăn mua bán ngày thêm thịnh vượng và sung túc. Hoặc có kẻ gặp cảnh đời không vừa ý, bèn sinh ra buồn rầu phận chí, nên đã niệm Phật cầu mong sao cho kiếp sau đừng gặp phải các cảnh ấy nữa, cũng như mong mọi việc đều thuận lợi, nếp sống sinh tốt vinh hoa. Lại có những người cảm thấy trần gian chẳng có điều gì hứng thú, dù cho giàu sang quyền quý cũng còn lo lắng khổ não, cho nên họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau sinh lên cõi trời sống lâu, nhàn vui, tự tại. Lại có những người nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên đã niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam để xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cũng có nhiều người nỗ lực niệm Phật để đàn áp vọng tưởng và chế ngự phiền não, với mục đích gần gũi và thanh lọc tâm tư để đời sống được thanh tịnh. Nếu niệm Phật với những thái độ và mục đích như vậy đều là sai lầm, vì trái nghịch với bản hoài của Phật Thích Ca và quay lưng trước bản nguyện tiếp độ của Phật A Di Đà. Đây là một lỗi lầm lớn lao nhất. Thật vậy, chúng con vẫn hiểu rằng không có lỗi lầm nào to lớn và nặng nề bằng tội hành trì trái nghịch với di huấn của Đức Bổn Sư, để rồi phụ rễ công ơn tiếp độ của Đức Từ Phụ A Di Đà. Đệ tử chúng con ngày nay, nhờ sự chiếu soi và dẫn dắt của ánh hào quang chư Phật, chúng con mới biết được tội lỗi của mình. Cho nên chúng con xin thành tâm cúi đầu gieo năm dốc sát đất, khẩn cầu sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì Bổn Sư chỉ dạy pháp môn niệm Phật. Ba lại. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, vì đạo sư tiếp dẫn giảng sinh Cực Lạc. Ba lại. Như vậy, kể từ hôm nay, đệ tử chúng con phải niệm Phật như thế nào mới phù hợp với bản ý của Đức Phật Thích Ca cùng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường và tất cả chúng sinh vẫn sẵn đủ đức tướng trí tuệ như Như Lai, nhưng do vì mê mờ bản tâm nên đã tạo ra vô số nghiệp quật, rồi cứ mãi chịu chìm đắm trong dòng sống chết luân hồi. Dù cho được sinh lên cõi trời, khi hưởng hết phước báo rồi thì cũng phải bị sa đọa. Vì thế bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sinh do nơi pháp môn niệm Phật mà sớm thoát khỏi khổ luân hồi. Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp quân tu phước huệ, cho nên nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại nữa, Đức A Di Đà Phật đã lập ra lời thệ nguyện vĩ đại: nếu chúng sinh nào niệm được danh hiệu của Ngài cầu về Cực Lạc, thì kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương và chứng lên ngôi bất thoái chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật để mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời, chứ không nguyện cầu giảng sinh và giải thoát, thì có khác chi trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá mà đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là uổng phí và không xứng đáng chút nào. Hơn nữa, nguyên lực của Phật rất vĩ đại, cho nên người nào nghiệp chướng dù có nặng nề đến đâu mà đem cả tấm lòng chân thật để chuyên cần xưng niệm danh hiệu Phật, thì ngay trong một đời này cũng được tiếp dẫn giảng sinh về thế giới cực lạc. Còn như mong cầu đời sau làm bậc cao tăng ngộ đạo là một hành động thiếu trí tuệ và đức tin. Làm sao bảo đảm bằng hiện đời sinh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi Bất Thối Chuyển? Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sinh niệm Phật để thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy lại có thể thực hiện ngay trong cùng một kiếp sống. Nhưng tại sao cần phải thoát dòng sống chết luân hồi? Là vì ở trong nẻo luân hồi, đệ tử chúng con xác thật đã từng chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì cho dù học Phật nhiều đến đâu cũng không đạt được kết quả tốt, bởi vì không có tâm lo sợ, tâm mong cầu thoát đi khỏi những ảo ảnh cuộc đời. Kinh dạy, nếu tâm lo sợ khó sinh, tất lòng phát thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho năm người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Trong khổ đế, tức là ý nghĩa chân thật về sự khổ, Đức Thế Tôn đã thuyết minh 8 điều. Tuy nỗi khổ của kiếp người vô cùng vô tận, mà 8 điều này vẫn giữ phần cương lĩnh. Đó là nỗi khổ khi sinh ra, nỗi khổ khi về già, nỗi khổ trong cơn đau yếu, nỗi khổ hoàng hoài khi sắp lâm chung, nỗi khổ chua xót khi xa cách người thân yêu, nỗi khổ khó nhẫn khi chung đụng với kẻ mà mình quán ghét, nỗi khổ khi mong cầu không toại ý, và nỗi khổ về năm ấm hưng thịnh. Chúng sinh hết kiếp này sang kiếp khác cứ sống chết xoay dần xuống lên trong sáu nẻo. Đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàn sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Bát khổ ở các loài khác tuy cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Còn cõi trời tuy vui sướng hơn nhân gian, nhưng cũng còn có tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Cõi Atula bị sự khổ vì gây gỗ tranh đua. Cõi bàn sinh như loài trâu, bò, lừa, ngựa thì bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì chịu sự khổ về phanh da, xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, ăn nuốt lẫn nhau. Ở cõi ngạ quỷ thì chúng sinh có thân thể hôi hám, xấu xa, bụng lớn như cái trống, cuống họng nhỏ như cây kim, miệng phực ra lửa, chịu đói khát trong nghìn muôn kiếp. Còn cõi địa ngục thì giạt dầu, cột lửa, hầm băng giá, núi gươm đao. Sự thống khổ không thể nào mô tả hết được. Bốn cõi Atula, ngạ quỷ, bàn sinh và địa ngục trong kinh gọi là tứ ác thú. Từ cõi Atula theo chiều xuống, nỗi khổ ở mỗi cõi cứ tuần tự gấp bội hơn lên. Trong sáu cõi, chúng sinh sống chết xoay dần hết nơi này đến nơi kia, như bánh xe chuyển lăn không có đầu mối. Sinh lên cõi trời và người thì rất khó và rất ít, còn đọa xuống tứ ác thú thì rất dễ và rất nhiều. Khi còn tài thế, một hôm Đức Phật dùng móng tay dích lên một chút đất rồi hỏi A Nan: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa cái nào nhiều hơn? A Nan đáp rằng: bạch Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất ở móng tay vô lượng phần, không thể thí dụ. Phật bảo: cũng như thế A Nan, chúng sinh được lên cõi trời, cõi người như đất ở móng tay, còn đọa xuống ác thú thì như đất của miền đại địa. Thí dụ trên quả thật như tiếng chuông mai để hàng đệ tử chúng con xét suy mà tỉnh ngộ. Tóm lại, ba cõi đều vô thường, các pháp hữu di, chẳng có chi vui thú. Người niệm Phật phải cầu sinh về Tây Phương để thoát khỏi dòng sống chết luân hồi, lần lần tu chứng đến cảnh thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn, chứ không nên mong cầu sự phước lạc hư dối ở thế gian. Niệm Phật như thế mới phù hợp với mục đích giải thoát, với tâm từ bi cứu khổ ban vui của Đức Thế Tôn. Và muốn được như vậy, chúng con phải thường xuyên giám sát và suy tư về 8 nỗi khổ của kiếp người, cho đến nỗi khổ vô tận vô biên trong 6 cõi. Nếu chẳng quán sát như thế thì tâm cầu mong giải thoát sẽ khó phát sinh, ý nguyện về Tây Phương sẽ không tha thiết. Làm thế nào để ngày kia bước lên bờ giác ngộ và dùng con thuyền Bát Nhã để độ khắp biển mê? Xưa kia Đức Phật than rằng: trong đời mạt pháp, các đệ tử của ta chỉ đeo đuổi theo bên ngoài, ít có ai quan niệm đến vấn đề sinh tử. Không tha thiết đến sự liễu thoát sinh tử là vì thiếu trí giác, do không thiết thực quán xét nỗi khổ trong kiếp sống luân hồi. Những người ấy chẳng những phụ ân Phật

Bởi tại sao? Vì được cùng các bậc thượng thiện nhân như thế đồng họp một chỗ. Xá Lợi Phất, ta thấy sự lợi ích đó nên nói lời này. Nếu có chúng sinh nào nghe lời nói đây, phải nên phát nguyện cầu xin về quốc độ ấy. Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn xin về nước Phật A Di Đà, thì những người đó hoặc đã xin, hoặc đang xin, hoặc sẽ xin đều được không thối chuyển nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ở cõi nước kia. Cho nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu có lòng tin phải nên phát nguyện cầu xin về cõi nước ấy. Như trên đây, chúng con thấy Đức Thích Ca mãi nhắc đi nhắc lại hai chữ phát nguyện, lời và ý đều khẩn thiết. Cho đến phần kết thúc kinh A Di Đà, Ngài cũng vẫn đôi ba phen bảo chúng con phải phát nguyện cầu vãng sinh Cực Lạc. Tại sao như vậy? Vì nếu được về cõi Cực Lạc sẽ được ở cảnh giới vô cùng màu nhiệm trang nghiêm, được thân hình kim cương đủ 32 tướng tốt, dứt hẳn nỗi khổ sinh già bệnh chết, được gần gũi chư Phật và chư Đại Bồ Tát, được hội họp với các bậc thường thiện nhân, được thần thông tam muội, không còn thoái chuyển nơi quả vị vô thượng Bồ Đề. Bởi trí tuệ của Phật nhìn thấy rất nhiều sự lợi ích như thế, nên Ngài mới dẫn lòng từ bi vì cứu độ mọi loài hữu tình mà khuyên nên phát nguyện vãng sinh Cực Lạc. Lòng bi mẫn của Đức Thích Ca Thế Tôn thật vô lượng, khiến chúng con hôm nay đọc lại lời giáo huấn tha thiết của Ngài mà tâm tư không khỏi xúc động. Và y theo lời dạy của Đức Bổn Sư, đệ tử chúng con từ nay nhận thức rõ ràng rằng niệm Phật phải phát nguyện cầu vãng sinh thế giới Cực Lạc. Chúng con cùng nhau chắp tay quỳ xuống, một lòng cầu vãng sinh, cúi lại phương Tây cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sinh Đại Đạo Sư. Nay con phát nguyện, nguyện vãng sinh nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Đệ tử chúng con khắp vì bốn ơn, khắp vì ba cõi pháp giới chúng sinh, cầu đạo Bồ Đề nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm hồng danh vạn đức A Di Đà Phật, nguyện sinh tịnh độ. Lại bởi chúng con nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tình đức khó thành, nay đối từ tôn kính gieo năm dốc, bày tỏ một lòng chí thành sám hối. Con và chúng sinh khoáng kiếp đến nay mê bản tình tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp vô lượng vô biên, tội cấu đã gây vô lượng vô biên, nghiệp quan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sinh. Xin đức từ tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ được thấy thân vàng A Di Đà Phật, được chơi cõi tình của đấng đạo sư, được nhờ từ tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cũ tự trừ, can lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chống phá vô minh, viên giác diệu tâm sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiện. Đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm giết tất cả tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành như vào thiền định. Phật A Di Đà và Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí, cùng chư hiền thánh ánh lành tiếp dẫn, tay báo dắt diệu, lầu cát tràng phan, nhạc trời hương lạ, tây phương cảnh thật bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh kẻ thấy người nghe mừng vui khen cảm, phát Bồ Đề tâm. Bấy giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sao Phật, khoảng khẩy ngón tay, xin vào sen báo nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu, chứng vô sinh nhẫn, giây phút lại đi thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký, được thọ ký xong năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn Đà La Ni, tất cả công đức thảy đều thành tựu, từ đó về sau không rời Cực Lạc, trở lại Ta Bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương dùng sức thần thông tự tài khó nghĩ, và các phương tiện độ thoát chúng sinh đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sinh Tây Phương lên ngôi bất thoái. Nguyện lớn như vậy, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, nghiệp và phiền não thảy đều vô tận, đại nguyện chúng con cũng không cùng tận. Nay con lại Phật phát nguyện tu trì, xin đem công đức hồi thí hữu tình, bốn ơn khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sinh đồng thành chủng trí. Phát nguyện xong rồi, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng quy y và đảnh lễ chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Bi Phụ A Di Đà Phật, vị đạo sư tiếp dẫn giảng sinh Cực Lạc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ năm: niệm Phật phải hành trì cho thiết thực. Đã có lòng tin vào pháp môn niệm Phật và đã lập chí nguyện giảng sinh Cực Lạc mà không chịu niệm Phật, chuyên cật thì cũng ví như chiếc thuyền dù có bánh lái đầy đủ mà không chịu chèo cũng không thể giảng sinh. Có kẻ nghe nói chỉ cần có tính nguyện chân thực và tha thiết thì khi lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được giảng sinh Tây Phương. Liền nghĩ rằng như thế thì cần chi phải vội gấp, cứ để đến lúc sắp chết bắt đầu niệm Phật cũng được. Ý niệm này quá sai lầm, vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết rằng theo trong kinh văn, điểm trọng yếu để giảng sinh là người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo. Quả thật lúc lâm chung lòng không điên đảo thì 10 niệm hay 1 niệm cũng được giảng sinh. Nhưng ai dám quả quyết rằng mình khi lâm chung lòng chắc chắn không điên đảo? Nếu lúc bình thời mà không tinh chuyên dụng công thì đến khi mạng sống chấm dứt, 4 đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e 1 niệm cũng không thể đề khởi, huống chi là 10 niệm. Muốn khi lâm chung có phần bảo đảm thì lúc bình thời hành giả phải chuyên cần niệm Phật cho nhiều và cố gắng tu tập trình độ nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, Đức A Di Đà Phật đâu có đợi đến lúc sắp lâm chung của hành giả thì mới hiện thân tiếp dẫn, mà thật ra Ngài đã và đang cứu độ chúng con ngay chính trong đời sống này, từng phút từng giờ. Qua lực dùng của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà bản nguyện của Ngài đang len lỏi vào cùng tầng ngõ ngách của tâm hồn chúng sinh để đưa muôn loài trở về với bản thể vãng sinh. Và còn nữa, bản nguyện của Ngài đang lan tràn trên mọi ngã đường trần gian theo từng bước chân của chúng con để cứu vớt chúng con trong từng hành vi, trong từng cử chỉ và đưa toàn bộ nếp sống chúng con trở về với thể tánh giác ngộ của mình. Chính vì vậy mà chư tổ đã dạy rằng lúc niệm Phật chính là lúc giảng sinh và cũng là lúc độ sinh. Điều này hiển nhiên có ý nghĩa như vậy: ngay trong từng câu niệm Phật, sức mạnh tâm linh của A Di Đà đang khai sinh trong chúng con, một con người của Phật tánh và bản nguyện của A Di Đà đang làm trọn vẹn cuộc đời chúng con bằng những ân huệ nhiệm màu thù thắng viên mãn không thể nghĩ bàn. Cho nên hành giả chân chính của pháp môn niệm Phật phải luôn cung kính và chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, không gián đoạn, không sao lãng. Giả sử có lúc tạm quên, đành xa rời danh hiệu thì phải lập tức hồi tưởng đến bản nguyện A Di Đà và gấp rút niệm Phật trở lại, quyết không để cho tâm thức chìm đắm trong vọng tưởng. Trong các môn niệm Phật là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật, thì chỉ có môn trì danh niệm Phật là đặc sắc, thù thắng hơn cả, vì công hiệu mau lẹ, dễ dàng, bao gồm mọi căn cơ, mọi lứa tuổi, ai cũng có thể thực hành bất kỳ lúc nào và bất luận ở nơi đâu. Chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sao cho tinh chuyên và chân thành thì sẽ có cơ cảm ngay trong hiện đời được thấy chánh báo và y báo của cõi Cực Lạc, tỏ ngộ bản tâm. Đời này dù chưa chứng thật tướng nhưng sau khi giảng sinh cũng quyết định được chứng đắc. Vì thế Ấn Quang Tổ Sư đã khen rằng: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Thật vậy, pháp môn niệm Phật là con đường tắt để chứng đạo, mà phương thức trì danh lại là con đường tắt trong pháp môn niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của tông niệm Phật, khai thị rằng: muốn đi tới chỗ cảnh giới nhất tâm bất loạn thì không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên, hành giả cần phải lần chuỗi và đếm số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng. Mỗi ngày ấn định cho mình hoặc 2 muôn, 3 muôn cho đến 10 muôn câu Phật hiệu và giữ quá trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày, lần lần thuần thục mà không niệm vẫn tự niệm, chừng ấy thì ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế kèm theo tín nguyện tha thiết mà không được giảng sinh thì chư Phật ba đời đều mang lỗi, nói dối. Khi đã sinh về cực lạc thì tất cả pháp môn đều hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao và ý lại sức mình lại muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng sâu bệnh, hành trì không cố gắng cho hết sức, dù có giảng suốt 12 phần giáo, dù có giải ngộ 1700 công án, thì đó cũng là cái việc ở bên bờ sinh tử này thôi. Đệ tử chúng con thọ nhận ơn lành cao cả của 6 phương chư Phật đồng hộ niệm, đồng gia bị, cho nên chúng con được làm thân người, được gặp thiền tri thức, được nghe giáo pháp thầm thâm di diệu của Đại Thừa. Nhờ sự giáo huấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bằng tâm đại từ bi, đại trí tuệ, Ngài đã mở bày pháp môn niệm Phật và dạy chúng con đặt trọn niềm tin vào bản nguyện cứu độ của Đức A Di Đà Phật ở cõi cực lạc phương Tây. Nhờ sự tiếp dẫn vô điều kiện bằng quay lực tuyệt đối bất khả tư nghị của Đức Từ Phụ, chúng con dốc hết lòng thành mà niệm Phật phát nguyện cầu sinh cực lạc. Bởi chúng con nhận thức rằng niệm Phật phải hành trì cho thiết thực, nên kể từ ngày nay cho đến ngày ngồi trên đài sen của ao Thất Bảo, đệ tử chúng con nguyện sẽ luôn luôn niệm Phật chuyên cần và chắc thật để sớm được giảng sinh, để khỏi phụ ơn dạy dỗ của Đức Bổn Sư, để khỏi phụ ơn cứu độ của Đức Từ Phụ A Di Đà, để mau thành Phật, để chóng hoàn thành sự nghiệp độ sinh đúng như bản hoài của chư Phật và sở nguyện của mình. Ngưỡng nguyện 10 phương Tam Bảo, ngưỡng nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cùng chư vị Pháp Thân Bồ Tát xin đem năng lực bản nguyện, năng lực đại thần thông, năng lực đại trí tuệ mà thương xót chúng con, giúp cho chúng con cùng hết thảy chúng sinh luôn luôn niệm Phật bằng lòng tin sâu chắc, bằng chí nguyện vững bền, để cùng về cực lạc, cùng chứng Pháp Thân, cùng viên thành quả vị Phật A Di Đà vô thượng. Chúng con lại phụng vị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hiền, bạn ác, phụng vị 4 vị thiên vương hộ vệ thế gian, phụng vị liệt vị hộ pháp thiện thần, phụng vị hết thảy chúng sinh khắp trong 6 nẻo mà quy y và đảnh lễ chư Phật, chư tôn pháp, chư Bồ Tát, chư thánh hiền tăng khắp cả 10 phương cùng tầng hư không giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ 6: niệm Phật phải dứt trừ phiền não. Đã là phàm phu thì chắc hẳn còn ở trong dòng phiền não, bị phiền não làm cho mê hoặc và sai khiến, cho nên nhiều lúc con người không thể tự chủ được. Phiền não nghĩa là khuấy động và thiêu đốt, làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước hành trì, nên còn gọi là phiền não chướng. Pháp thân huệ mạng của chúng con bị phiền não phá hoại, nên còn gọi là phiền não ma. Có những Phật tử tuy ăn chay, bố thí tụng kinh, niệm Phật nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não và dòng duyên. Nên dù có tụng kinh và niệm Phật, thế mà tâm tư vẫn chưa được thanh tịnh. Bởi lẽ phiền vọng tăng lên một phần thì đạo tâm phải thối lui một bước. Tóm lại, người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối còn phải đặt nặng vấn đề khai tâm. mà muốn cho tâm sáng suốt để giúp kết quả niệm Phật mau thành tựu, sớm sinh về Tây Phương, thì phải dứt trừ phiền não. Trừ diệt tham lam và sân hận. Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục là sắc đẹp, tiền của, quyền danh, ăn mặc và ngủ nghỉ. Từ đó phát sinh ra các chi tiết khác như bỏn sẻn, ganh ghét, giả dối, lường gạt. Cách đối trị tổng quát là phải niệm Phật chuyên cần và luôn luôn cầu nguyện quay lực của Đức Phật A-di-đà giúp ban thêm nhiều sức mạnh để dứt trừ tâm tham nhiễm. Trong các loại phiền não thì sân hận là thứ phiền não có tướng trạng rất thô bạo và phá hoại sự nghiệp hành trì một cách nặng nề nhất. Bách vàng chướng môn khai, nghĩa là khi khởi một niệm giận hờn, tức là đã mở ra muôn ngàn cửa chướng ngại. Chẳng hạn như lúc đang niệm Phật, chợt tưởng đến người ngoài bạc ác, khắc nghiệt, xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ lại việc người thân cận phản phúc gây rối làm khổ mình, liền buồn giận bứt rứt không ăn. Từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy niệm Phật nhưng trong lòng rất phiền muộn, để vọng tưởng dấy lên sôi nổi. Có người bỏ cả chuỗi hộp không muốn niệm nữa, nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ dẫn dơ. Có kẻ lại buồn tức đến quên ăn bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó để hét la ầm ĩ một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận phá hoại người tu đến thế. Muốn đối trị giận hờn phải khởi lòng từ bi. Kinh Pháp Hoa dạy: lấy đại từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm áo giáp, lấy ý nghĩa tất cả các pháp đều không làm tòa ngồi. Phải nghĩ rằng ta cùng chúng sinh đồng là phàm phu chìm trong biển khổ sinh tử, tất cả đều do nghiệp phiền não gây nên, không biết bao nhiêu tội ác. Mà phiền não thì vốn hư huyễn, không thật có, như một niệm sân hận phát lên. Ta phải tự hỏi rằng trước khi khởi lên thì nó vốn từ đâu đến, sau khi tàn lụi nó lại về đâu. Vậy mà trong lúc giận hờn, tự ta làm khổ cho ta trước hết, vì chính ta tự nổi lửa phiền não để thiêu đốt tâm can của mình, rồi cũng không thể cải quá và làm lợi lạc chi cho người khác cả. Như thế có phải là si mê vô ích chăng? Lại nên nghĩ rằng người kia có hành động xấu ác làm tổn hại ta thì thật ra họ cũng vì mê muội nên mới gây nhân xấu ác, chắc chắn về sau họ sẽ phải gặt hái quả báo khổ sở. Vậy thì họ đáng xót thương hơn là đáng giận. Bởi nếu họ sáng suốt thông hiểu nguyên lý tội phước, chắc không khi nào họ lại dám làm điều ấy. Ta là người niệm Phật phải nên áp dụng giáo lý của Thế Tôn, tự cởi mở sự ràng buộc quan trái ấy, vì mục đích của đời mình là sự an lạc chứ không phải là sống để khổ sở vì kẻ khác một cách vô lý như vậy. Đối với hành động tàn hại của họ, ta phải xót thương và tha thứ, nhu hòa nhẫn chịu, rồi xét mọi việc đều hư huyễn không thật. Nên răn nhắc chính mình bằng giáo huấn: lửa sân si tam độc đốt hết rừng công đức, muốn hành Bồ Tát đạo giữ thân tâm nhẫn nhục. Từ bi là nước tình mát mẻ rưới lửa phiền não, nhẫn nhục là áo giáp bền chắc ngăn che tất cả mũi tên độc, pháp không là ánh sáng phá tan khối mù tối tăm. Nếu biết dùng ba điều này để dứt trừ sân hận, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Phải đoạn tuyệt phiền não thị phi. Hạng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới giữa ta và người, nên trong đời sống sự hơn thua, phải quấy, khen chê có đến muôn ngàn và không một ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật, chư Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sinh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Những sự thị phi làm cho người niệm Phật nếu không sáng suốt bình tĩnh, nhiều khi phải sao động, phát sinh phiền não, gây chướng ngại cho việc hành trì. Muốn dứt trừ tâm thị phi cần phải: thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Là phàm phu, ai cũng thích lời khen, ghét tiếng chê và ưa bươi móc điều dở của người, không dè mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi tốt đẹp. Cho nên nguyên tắc của người niệm Phật là phải luôn tự phản tỉnh, xét sửa lấy mình, đừng nên nhìn và nói đến lỗi lầm của kẻ khác. Xét sửa lỗi mình thì càng ngày càng sáng. Còn nhìn nói lỗi người, tất càng cái việc trái qua. Thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng, nên ăn nhẫn niệm Phật nhiều hơn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm lem thì ta cứ để yên, nó chỉ dơ một chút đó rồi lần lần phai nhạt. Nếu lau chùi tức sẽ quen ố toàn diện. Bởi khi việc khinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tới kiếp trước cũng lỗi lầm, nên đời nay phải chịu quả báo. Giả sử kiếp trước mình không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới cùng sinh ra trong chốn ngũ trược này. Thứ ba, người niệm Phật phải giữ vững lập trường, tin chắc nhân quả và đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú dạy: ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chính an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hay xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu, siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân tốt lành, thì dù người có khinh là xấu xa, tội ác, nhưng ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, nếu ta gây nhân xấu ác, thì tuy người khác quý trọng, ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng, nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời. Nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở, người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não, hãy trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Phải trừ diệt mọi căn nguồn si mê. Người niệm Phật đôi khi đối với sự lý của mọi vấn đề chưa hiểu rõ ràng, từ đó dẫn sinh tất cả điều mê hoặc, khiến cho tâm niệm không yên ổn. Đó là lúc nghiệp si nổi lên, phá hoại chánh kiến của mình. Chẳng hạn trong khi đang hành trì, thoạt nhớ có kẻ nói rằng, phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được giảng sinh. Nay xét mình khó thực hành đến trình độ ấy, e uổng công phu bấy lâu nay nỗ lực, rồi xin ý tưởng phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Thật vậy, si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não, tham và sân đều do si mà phát khởi, còn mạn, nghi và ác kiến cũng đều do si mà ra. Như khi khởi niệm, sự hành đạo siêng nhập của ta thì chưa chắc người xuất gia đã bằng được, đó là ngã mạn phiền não. Lúc niệm Phật bỗng sinh ra ý nghĩ, cõi cực lạc trang nghiêm như vậy, còn mình tiền nghiệp dày phước mỏng, làm sao giảng sinh được, đó là nghi phiền não. Ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm có 5 điều: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu trì và nghĩ rằng thể chất mình ốm yếu, hôm nay lại làm việc nhiều chắc là mỏi nhọc, vậy nếu niệm Phật lâu hơn nữa e phải lâm bệnh, đó là thân kiến. Hoặc nghĩ rằng chết rồi thì như đèn tắt, nếu có đời trước sao mình lại không nhớ, tốt hơn là nên tu tiên để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến trong biên kiến. Hoặc suy tưởng rằng tại sao có người làm lành lại chết yểu, mà lại chết một cách dữ dằn, còn kẻ làm ác thì lại sống lâu mà chết rất yên ổn tốt đẹp. Đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt nguyên lý nhân quả của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Có kẻ lại nghĩ rằng trước kia mình tu theo cách luyện điển của ngoại đạo, mới có vài tháng đã thấy sự lợi ích, còn nay niệm Phật đã lâu, sao không thấy chuyển biến chi cả. Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy nhận thức sai lạc của mình và không chịu lấy chánh giáo để soi chiếu sự hành trì cũng như hướng dẫn đời sống của mình. Hoặc lại suy nghĩ bên đạo khác họ đâu kiêng cử sát sinh mà vẫn cầu về thiên đường cũng như mình cầu về cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát. Đây là giới thủ kiến, tức là hiểu biết lầm lạc về giới pháp. Tóm lại, hình thức của nghiệp si quả thật quá nhiều. Người quyết tâm niệm Phật cần phải y theo kinh điển Đại Thừa và đặt trọn vẹn lòng tin vào Đức Phật. Đối với đạo lý sâu xa, nếu có điều nào mình không biết, nên tìm hỏi nơi bậc thiền tri thức, chứ đừng để sự si mê lôi kéo tâm hồn mình, làm mình đánh mất chủ hướng khi pháp môn niệm Phật là pháp thâm diệu, khó tin và khó hiểu. Người niệm Phật nên nương theo 3 lượng sau đây để củng cố lòng tin. Thứ nhất, lý trí lượng, là sự suy lượng của trí tuệ. Phải suy nghĩ thế này: tất cả thế giới đều do tâm tạo. Đã có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác thì chắc chắn có cõi tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và còn có các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Và như thế thì phải chắc chắn có cõi cực lạc. Do nguyện lực thuần thiện của Phật và do công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thường thiện nhân. Thứ hai, thánh ngôn lượng là giá trị lời nói của Phật và Bồ Tát trong các kinh luận. Phải biết Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo và chánh báo của cõi cực lạc, rồi diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh điển Tịnh Độ. Các bậc Đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi cực lạc và khuyên chúng sinh nên cầu vãng sinh. Người niệm Phật chỉ quyết sống theo lời Phật dạy thì phải hành trì theo lời Phật dạy. Nếu không lấy lời dạy của Phật làm mực thước thì lấy gì để tin? Thứ ba, hiện chứng lượng là lối tìm hiểu do sự thấy biết trực tiếp hay sự chứng nghiệm thực tế để phát khởi lòng tin. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều người niệm Phật vãng sinh. Ở Việt Nam cũng có nhiều Phật tử niệm Phật được về cực lạc với những bằng chứng cụ thể. Cách giải trừ phiền não. Tóm lại, các loại phiền não của tham sân si đều biểu hiện với nhiều hình thức không thể tả xiết, nhưng vẫn có bốn điều căn bản để đối trị tổng quát. Một, dùng tâm để đối trị. Người mê với bậc giác chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật và nhiễm là chúng sinh. Chư Phật do thuận theo tịnh tâm nên giác ngộ và có đủ trí tuệ cùng thần thông, còn chúng sinh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc mà bị sống chết luân hồi. Người niệm Phật với mục đích duy nhất là đi thẳng vào cảnh giới định tuệ để giác ngộ bản tâm, chứng lên Phật quả. Vậy trong khi niệm Phật, nếu thấy bất kỳ một ý niệm vọng động nào khác nổi lên thì phải diệt trừ ngay lập tức và trở về với tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. Hai, dùng lý để đối trị. Nếu khi vọng niệm nổi lên mà dùng tâm ngăn trừ không được thì phải dùng cách quán xét lý bất tịnh, phân tích giáo nghĩa khổ đế, nhìn thẳng vào thực tế vô thường và suy niệm về chủ đề vô ngã của vạn hữu, hoặc triển khai sự tác dụng của tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. 3. Dùng sự để đối trị. Có khi phải dùng hình thức để đối trị mới có hiệu quả, như phải lẩn tránh các duyên có thể gây ra phiền não, hoặc phải chịu khó ngoảnh mặt làm lơ trước những hoàn cảnh có thể đưa mình đến chỗ đáng tiếc, hoặc tự buộc mình vào một kỷ luật nào đó, hoặc tự tạo điều kiện riêng để dằn phiền não cho đến khi phiền não phai nhạt hẳn. 4. Dùng bái sám để đối trị. Các việc lễ lại, sám hối, trì chú, tụng kinh phải giữ song song với việc niệm Phật cho đều đặn, sẽ có năng lực diệt trừ tội nghiệp, phát sinh phước tuệ. Cho nên muốn xa lìa phiền não không có chi hơn là phải lễ lại, sám hối thường xuyên. Nếu bền bỉ và chí tâm thì trên đời không có việc gì không thành tựu. Đệ tử chúng con kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì vô minh khuất lấp, vì phiền não dấy động nên đã đánh mất chánh kiến, xa rời bạn hiền, gần gũi bạn ác, chối bỏ ánh sáng trí tuệ từ bi của Tam Bảo, quay lưng trước bản nguyện A Di Đà. Ngày nay, nhờ sự nhiếp thọ của Đức Từ Phụ, nhờ sự giáo huấn của Đức Bổn Sư, nhờ sự khai thị tận tình của Thiền Tri Thức, cho nên chúng con đã biết rằng niệm Phật phải đoạn trừ phiền não. Vì vậy, giờ đây với tấm lòng tri ân tha thiết và chí thành, đệ tử chúng con xin đem tánh mạng mình quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, vị đạo sư tiếp dẫn giảng sinh cực lạc, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ bảy, niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân.